HB đồng nhân yêu anh đã thành thiên tính. Chương 3 ai nên tội? Góc truyện audio.com. Harry bị Snape chẳng biết tại sao lại đang vô cùng phẫn nộ đuổi đi, nhưng Harry không giống như thường ngày cãi lại sự châm chọc của Snape mà chỉ cúi đầu không nói một lời trở về phòng ngủ, miễn cưỡng ứng phó với lời an ủi của Ron và đám bạn cùng phòng, qua loa rửa mặt xong liền nằm vật ra giường. Chăn mềm ấm áp mềm mại khiến Harry cảm thấy chân thực và có tinh lực để xử lý mớ suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi. Harry, giống như mọi đứa trẻ khác đều rất sùng bái cha mình, đặc biệt là khi không có tình thương của cha thì hình tượng người cha càng hệt như một vị thần. Nhưng hôm nay cảnh tượng trong chậu tưởng ký khiến Harry có một đánh giá mới đối với cha mình và Snape. Nhìn giường mạn lửa đỏ, màu sắc ngày thường khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp kia hôm nay lại làm cho cậu hết sức buồn bực, không khỏi nhớ tới nơi ở âm lãnh của Snape cùng với cách bài trí lạnh lùng mà trong trẻo. Trong lòng không hiểu sao yên tĩnh trở lại. Qua ký ức của Snape, tổ bốn người của James đã làm những chuyện vô cùng tồi tệ, nhưng mà Harry khó chịu trở mình. Ở bên cạnh tiếng Ron nói mớ cùng tiếng hít thở của những người khác làm cậu lần đầu cảm thấy Gryffindor thật thô lỗ. Nếu hành vi của cha và những người bạn kia tồi tệ như vậy, vì sao giáo sư Dumbledore và bác Hagrid đều miêu tả chúng thành như trò đùa nghịch trẻ con bình thường? Mà những thứ Snape phải chịu đựng lại là gì đây? Một đến này trôi qua trong những mối nghi hoặc vô tận của Harry. Ngày hôm sau, cậu được Ron kéo dậy, một đêm ngủ không ngon khiến sắc mặt Harry hết sức tái nhợt, hai bọng mắt cũng có màu xanh đen nhợt nhạt. Này, Harry, bồ không sao chứ, trông bồ cứ như bị bệnh ấy, chẳng lẽ hôm qua giáo sư Snape lại làm khó dễ bồ sao? Hermione lo lắng hỏi, đưa cái sandwich trứng kẹp cho Harry. Cảm ơn bồ, không, Snape, giáo sư không làm khó mình, chỉ một buổi tối cầm túc bình thường thôi, đúng vậy. Ron ở bên cạnh đang nhanh chóng húp bát yến mạch nghe Harry nói thế lập tức la lớn. Harry, bồ không sao chứ? Lão già kia mà nhân từ với bồ á, còn có, Harry, bồ vừa gọi ổng là giáo sư. Harry chẳng hiểu tại sao trong lòng có phần khó chịu, nghĩ tới cậu thiếu niên Snape nhỏ gầy đẹp trai trong trí nhớ, muốn giải thích nhưng lại chỉ có thể mấp máy môi dưới. Gryffindor trừ 5 điểm, bất kính với giáo sư. Âm thanh trầm thấp khiến đám học trò xung quanh đều im lặng, Snape dùng ánh mắt trống rỗng đảo qua Ron và Harry, rồi vung áo trùng hướng về phía bàn dành cho giáo sư. Ánh mắt của Snape khiến cậu khó chịu, Harry nhìn về phía Ron đang sợ hãi ngây người, tức giận nói. Ron, yến mạch chảy khỏi miệng bồ kia. Sau khi hốt hoảng qua loa ăn xong bữa sáng, Harry muốn đi xác nhận một việc. Hermione, sáng nay mình không đến thư viện đâu, mình có một số việc phải làm. Harry áy náy nói với Hermione đang thu xếp sách vở, Ron và Hermione hỏi cậu lý do, Harry quyết tâm nhìn về cô bé phù thủy xinh xắn. Hermione, Ron, tin mình, có một số việc mình muốn làm rõ, mình sẽ giải thích với hai bồ, chỉ là không phải bây giờ. Nói xong liền cầm lấy túi sách đi về phía cửa lớn, bỏ qua tiếng gọi của hai người bạn đằng sau. Góc truyện audio.com. Harry hiện tại trong lòng rất bối rối, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của cha mẹ, và Snape thời thiếu niên, nghĩ đến việc người cha mình luôn tâm niệm lại cùng bạn bè của ông bắt nạt Snape, nghĩ đến ánh mắt khó xử cùng chua xót của Snape khi đối diện với mẹ, hiện tại lại trống rỗng đen hoắm. Những điều này cứ như ma chướng cuốn lấy Harry, cùng lúc cậu như chợt hiểu rõ người đàn ông vẫn luôn dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn cậu kia. Hogwarts vào buổi sáng vẫn rất đẹp và yên bình, chỉ là lũ giám ngục Azkaban ở phía xa xa kia khiến ngôi trường như rũ thêm một tầng mây mù. Harry nhớ tới những việc tồi tệ đã xảy ra liền bước nhanh hơn về phía căn chòi của bác Hagrid. Ống khói bằng đá đang tỏa khói nghi ngút, Harry có vẻ hơi vội vàng đứng trước cửa gõ gõ, trong chốc lát thân thể cao lớn của Hagrid xuất hiện trước mặt Harry. Hey, Harry, Hagrid rõ là rất kinh ngạc khi thấy cậu đến, vội chùi bàn tay dính đầy bụi bặm lên áo, Hagrid nhiệt tình kéo Harry vào nhà, đương nhiên còn có con Fang nhiệt tình không kém. Hagrid rót một ly sữa nóng cho Harry, lại đuổi con Fang đang dính trên người lão đi. Harry, sáng nay cháu không có lớp sao? Ron và Hermione sao không đi cùng cháu? Harry hai tay cầm ly sữa, hơi nóng bốc lên xông mờ cặp kính cũ nát, mím môi do dự một hồi rồi nói. Vâng ạ, bác Hagrid, kỳ thật con muốn hỏi bác một số chuyện của cha mẹ con, chính xác mà nói, là khi hai người đang còn đi học. Ồ, James và Lily sao? Hagrid đơn giản chỉ nghĩ là Harry đang nhớ cha mẹ mình, vui vẻ kể. James khi đó học cùng lớp và cũng cùng học viện với nệ Lily của cháu, cả hai đều rất xuất sắc, đúng thế đấy, không ai có thể hoài nghi điều này, cụ Dumbledore cũng cho là vậy. Nghe những lời đánh giá của Hagrid đối với cha mẹ mình, Harry có chút hỗn loạn cắt ngang lời kể của Hagrid về sự tích tầm thù của James. Bác Hagrid, như vậy, cha con có phải còn có ba người bạn nữa hay không? Hagrid cứ như nghe một chuyện khó tin, lão mở to hai mắt lớn tiếng nói. Harry, làm sao cháu biết? Harry áp chế sự nghi ngờ, nói. Chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy giáo sư McGonagall nói qua. Hagrid đường như tin lời thoái thác của Harry, chỉ là ngữ khí có phần trầm thấp. Đúng thế, lúc ấy cha cháu Peter Pettigrew Primus Lupin còn có. Vẻ mặt lão bỗng trở nên bi phẫn, còn có tên phản bội kia, Sirius Black, Harry ta nghĩ chuyện này cháu hẳn nên hỏi cụ Dumbledore. Ánh mắt Harry lập lòe, chỉ là tâm tư của Harry đang đặt trên một vấn đề khác. Bác Hagrid, con chỉ muốn biết cha con còn có bạn bè của ông, có phải đã bắt nạt giáo sư Snape hay không? Harry tâm tư trầm trọng rời khỏi nhà Hagrid, bên tai còn vang vọng đoạn đối thoại vừa rồi. Ồ, Harry ta không muốn nói dối, đúng thế, cha cháu và giáo sư Snape ở trong trường có chút mâu thuẫn, nhưng ta nghĩ nó cũng không quá nghiêm trọng. Không nghiêm trọng, bị công khai sỉ nhục bằng phép thuật, mỗi lần gặp mặt đều lấy nhiều khi ít, đến cuối cùng mẹ cũng không thấu hiểu, thân ảnh gầy yếu hiu quạnh mỗi khi nhìn về phía cha mẹ, gia đình đổ nát. Harry cảm thấy rất đau xót, vì những hành động của cha, cũng vì sự bất hạnh của Snape. Những điều này là tội của ai đây? Cách chương.